đã sớm không có gì để nói, ngay cả hỏi han giữa bạn bè với nhau cũng sẽ lúng túng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net